Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường viện trưởng đệ tử thân truyền, quả nhiên tư chất phi phàm, lại thức tỉnh trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể, trên người hắn khí thế tốt thịnh, đây chính là bất diệt chiến thể khí thế uy áp sao? Thật là mạnh, chương 111, tân sinh thí luyện. Tân sinh thí luyện lập tức phải bắt đầu, Tô Minh lại vào lúc này thức tỉnh bất diệt chiến thể, thật là thiên mệnh sở quy, ngay cả trời cao đều tại chiếu cố hắn, không ít học viên nghị luận ầm ĩ. Một ít nữ học viên nhìn Tô Minh trong ánh mắt càng là tia sáng kỳ dị liên liên, Đường Thanh Sơn càng là cười miệng toe toét, hướng về phía Tô Minh cổ động khen ngợi một phen, hơn nữa ngay trước mọi người ban thưởng đại lượng tưởng thưởng phong phú, còn có ba trời chính là tân sinh thí luyện, bây giờ ngươi thức tỉnh bất diệt chiến thể, tân sinh thí luyện, ta mong đợi ngươi biểu hiện, sư tôn yên tâm, đệ tử lần này nhất định không phụ kỳ vọng, Tô Minh tràn đầy tự tin nói, thức tỉnh bất diệt chiến thể. Hắn cảm giác thực lực của chính mình chưa từng có cường thịnh, thực lực xa không phải ngày xưa có thể so với, mỗi một thể chất đặc thù cũng có chỗ bất phàm, muốn phát huy nó uy lực chân chính, còn cần không ngừng đào bí ẩn trong đó, còn có ba ngày, ngươi ba ngày cho giỏi tốt làm quen một chút ngươi bất diệt chiến thể đi, Đường Thanh Sơn hài lòng gật đầu một cái, không nghĩ tới người này lại dẫn đầu thức tỉnh thể chất. Cửu hoàng tử mắt lộ ra vẻ kinh dị, đối với cái này cái thiên mệnh chi tử, hắn cũng một mực âm thầm lưu ý. Không nghĩ đến lúc này, đối phương lại dẫn đầu thức tỉnh thể chất, xem ra người này, cũng có thể là một đối thủ. Cửu hoàng tử lẩm bẩm nói, ba ngày thoáng một cái đã qua, tân sinh thí luyện thời gian đến. Tinh võ học viện ngoại viện trên quảng trường, 2.300 danh tân sinh học viên tất cả đều hội tụ ở này, mỗi một giới tân sinh nhập học sau, cũng sẽ tiến hành một lần tân sinh thí luyện, thường ngày tân sinh thí luyện, đều là ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong tiến hành, bất quá lần này. Chúng ta quyết định sửa lại một chút thí luyện tràn đất, lần này thí luyện chi địa, chính là mờ mịt tuyết vực. Trên đài cao, Đường Thanh Sơn tự mình chủ trì lần thực tập này công việc, vang vọng thanh âm truyền khắp bát phương. Cái gì? Lần này tân sinh thí luyện, lại không phải là yêu phong cốc bí cảnh, mà là mờ mịt tuyết vực. Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người biết được thí luyện chi địa lại là mờ mịt tuyết vực, nhất thời trong lòng cả kinh, hy vọng quy tắc không muốn cũng đi theo sửa đổi mới phải, nếu không lời nói. Lần này tân sinh thí luyện, chúng ta phải đối phó Vương Đằng kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không, hai người sắc mặt có chút khó coi, tiếp theo tuyên bố thí luyện quy tắc, mỗi người các ngươi, khi tiến vào mờ mịt tuyết vực trước, cũng sẽ có được một quả phù lệnh, tiến vào thí luyện chi địa sau, các ngươi có thể lẫn nhau cướp đoạt phù lệnh, ngoài ra, là gia tăng thí luyện độ khó, thí luyện bên trong, tương hội có một ít học sinh cũ đối với các ngươi tiến hành săn thú. Cướp đoạt các ngươi phù lệnh. Các ngươi cần phải bảo vệ hảo chính mình phù lệnh, thí luyện thời gian tổng cộng là 7 ngày, thí luyện sau khi kết thúc, tương hội căn cứ trên người bọn họ phù lệnh số lượng tiến hành hạn, nắm giữ phù lệnh người, cũng coi là thông qua khảo hạch, trên người nếu là một quả phù lệnh cũng không có, là thí luyện thất bại, hạng từ cao xuống thấp, tương hội cho bất đồng tầng thứ khen thưởng, thí luyện người thất bại, sẽ phải chịu trừng phạt, đáng nhắc tới là, thứ thí luyện thủ khoa, không những có thể đạt được tham gia năm nay ngoại viện tấn thăng cuộc so tài tư cách, cùng với rất nhiều điểm tích lũy khen thưởng, sẽ còn quá mức đạt được tiến vào tinh diệu linh trì cơ hội tu luyện. Tinh diệu linh trì, chính là ta tinh võ học viện nội tình một trong, tại tinh diệu linh trì bên trong tu luyện, các ngươi tương hội đạt được chỗ tốt to lớn, đây là một cái to đại cơ duyên, có thể hay không vồ lấy đến trong tay mình, liền nhìn chính các ngươi chuyện, Đường Thanh Sơn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Ánh mắt từ tứ phương trên người mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Tô Minh trên người, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, trên đài cao chư vị tinh võ học viện trưởng lão, thậm chí là Diệp Lâm đều không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại lấy tinh diệu linh trì, làm cho này thứ tân sinh thí luyện khen thưởng, người khác không biết tinh diệu linh trì bí mật, nhưng là bọn hắn coi như tinh võ học viện cao tầng, há có thể không biết, ai cũng biết, tinh võ học viện, lớn nhất báu vật. Chính là tu luyện tháp, nhưng lại có rất ít người biết, ở tinh võ học viện, trừ tu luyện tháp, còn có ngoài ra mấy đại côi bảo, tinh diệu linh trì, liền là một cái trong số đó, tinh diệu linh trì, ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành hình một lần, ở nơi này linh trì bên trong tu hành, không những có thể làm ít công to, trọng yếu nhất là, tinh diệu linh trì bên trong, còn ẩn chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng, nếu là có thể đem hấp thu, có thể thêm chân khí thuộc tính, tăng lên rất nhiều chân khí phẩm chất cùng uy lực, bất quá, muốn hấp thu linh trì bên trong kia đặc thù lực lượng, nhưng là khó khăn không dứt, đầu tiên trọng yếu nhất một chút, chính là muốn có đủ cường đại thân thể, nếu không lời nói, căn không chịu nổi kia đặc thù lực lượng quán thể, cưỡng ép hấp thu, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Tinh võ học viện một đám cao tầng đều không khỏi khẽ cau mày, dưới cái nhìn của bọn họ, cả miệng lưỡi công kích tân sinh bên trong, có thể hấp thu kia linh trì bên trong đặc thù linh khí, chỉ sợ cũng chỉ có đã thuận lợi thức tỉnh thể chất đặc thù bất diệt chiến thể Tô Minh. Cứ như vậy, cái này cái gọi là thí luyện thủ khoa tưởng thưởng quá mức, thật ra thì căn chính là Đường Thanh Sơn thay đổi biện pháp, cho Tô Minh cái này thiên mệnh chi tử đưa cơ duyên. Bất quá mọi người lại cũng không nói gì nhiều, mặc dù đang tràn trừ Tô Minh, có lẽ không người có thể hấp thu kia linh trì bên trong đặc thù lực lượng, nhưng những người khác nếu là lấy được hạng nhất nhưng cũng như cũ có thể mượn linh trì bên trong đậm đà thiên địa linh khí, tẩy tự thân, tăng thực lực lên. Đối với những học sinh mới khác mà nói, giống vậy có không nhỏ chỗ tốt. Vương Đằng, cái này tinh diệu linh trì, là chúng ta tinh võ học viện một cọc bí mật cơ duyên, bên trong không những có vô cùng đậm đà thiên địa linh khí, còn tích chứa có một loại đặc thù lực lượng thần bí, có thể để cho ngươi chân khí thuộc tính biến dị, khiến cho phẩm chất cùng uy lực to lớn tăng lên. Bất quá muốn hấp thu cái này lực lượng thần bí, yêu cầu nắm giữ cường đại thân thể mới được, nhưng coi như ngươi không có thể hấp thu bên trong lực lượng thần bí, kia linh trì bên trong đậm đà thiên địa linh khí cũng là một cái không nhỏ cơ duyên. Mặc dù lần thực tập này, ngươi muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất độ khó không nhỏ, nhưng là muốn hết sức tranh thủ một phen. Dĩ nhiên, nếu là chuyện không thể làm, cũng phải hiểu được kịp thời buông tay. Đường Thanh Sơn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Vương Đằng trong đầu liền truyền tới Diệp Lâm thần thức truyền âm. Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời động một cái, không nghĩ tới cái này tinh diệu linh trì lại tích chứa có như vậy bí mật. Tinh diệu linh trì sao, có thể biến dị chân khí thuộc tính, tăng lên chân khí phẩm chất cùng uy lực đặc thù lực lượng, chẳng lẽ là tiên thiên linh lực? Tiên thiên linh lực là một loại đặc thù lực lượng, có thể cùng chân khí lực lượng cùng pháp lực tiến hành dung hòa, gia tăng chân khí lực lượng cùng pháp lực lực lượng thuộc tính cùng uy lực. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt chớp động, đối với tinh diệu linh trì lập tức coi trọng mấy phần. Cái này tinh diệu linh trì cơ duyên nhất định không thể bỏ qua. Quảng trường bên cạnh, Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong đám người tụ chung một chỗ, nghe được Đường Thanh Sơn tuyên bố quy tắc, nhất thời rối rít thở phào. Mặc dù Đường Thanh Sơn đem lần thực tập này nơi thay đổi thành mờ mịt tuyết vực, bất quá thí luyện quy tắc nhưng là cũng không biến hóa. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là một cái cơ hội. Trình Sư Huynh, Chu Sư Huynh, Mã Sư Huynh, chuyện này liền nhờ cậy chư vị. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người hướng về phía ba người kia Thanh Đao Minh đệ tử thấp giọng nói. Ba người kia đều là nội viện đệ tử, là Thanh Đao Minh thành viên, tất cả đều là ngưng chân cảnh lục trọng tu vi. Trong đó Chu Sư Huynh cùng Mã Sư Huynh chính là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, tên kia Trình Sư Huynh chính là ngưng chân cảnh lục trọng trung kỳ cảnh giới. Ở Thanh Đao Minh bên trong, người này có không thấp địa vị, yên tâm được, một cái vô mạch phế vật thôi, giết hắn như cắt cỏ. Trình Lập nhàn nhạt liếc về xa xa trong đám người Vương Đằng liếc mắt, rất là khinh thường nói, không sai, muốn giết hắn không phải là cái gì việc khó, bất quá các ngươi cam kết chỗ tốt, có thể một phần đều không thể thiếu chúng ta. Hai người khác cũng đều vẻ mặt bình thản, yên tâm, Trương Chính nói thế nào tất cả đều là đế đô công tử nhà họ Trương, giá trị con người phong phú rất, chỉ cần được chuyện, chỗ tốt tự nhiên thiếu không ba vị sư huynh. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người mở miệng cười nói, đã như vậy, vậy cũng không nên nói nhảm, bây giờ chúng ta đi liền tiếp lần này tân sinh thí luyện người thợ săn nhiệm vụ. Chu sư huynh mở miệng nói, chương 112, tiến vào bí cảnh. Được, đều biết quy tắc sao? Đường Thanh Sơn tuyên bố xong quy tắc, ánh mắt tảo xuống phía dưới đông đảo tân sinh học viên mở miệng hỏi, thấy không có dị nghị, liền mở miệng đạo, đã như vậy, vậy bây giờ liền theo ta đi mờ mịt tuyết vực. Tiếng nói rơi xuống, Đường Thanh Sơn liền dẫn mọi người hướng mờ mịt tuyết vực cửa vào bước đi. Tô Minh, lần này ta là tạm thời thay đổi thí luyện top 5 khen thưởng, tinh diệu linh trì, chính là một cọc đại cơ duyên, bên trong cách mỗi ngàn năm sẽ thai nghén ra một loại cường đại đặc thù lực lượng, ngươi nếu là có thể lấy được, đem hấp thu dung hợp, đối với ngươi tốt nơi tương hội vô cùng vô tận, cho nên lần này, ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt lấy hạng. Không khỏi ngoài ý muốn, tốt nhất là đoạt loại kém nhất danh, ngươi hiểu. Trên đường, Đường Thanh Sơn hướng về phía Tô Minh truyền âm nói. Tô Minh nghe vậy trong lòng nhất thời nóng lên, không nghĩ tới tinh diệu linh trì lại là Đường Thanh Sơn đặc biệt vì hắn cởi mở, nghe được Đường Thanh Sơn nói kia tinh diệu linh trì chỗ tốt, Tô Minh trong lòng nhất thời một trận lửa nóng, mời sư tôn yên tâm, đệ tử lần này nhất định sẽ đạt được hạng nhất, Tô Minh tràn đầy tự tin nói, bây giờ thức tỉnh bất diệt chiến thể, hắn bây giờ đã xưa không bằng nay, thực lực vượt xa lúc trước, cả người có thể nói là phát sinh lột xác kinh người, cả người cũng biến thành trước đó chưa từng có tự tin lên. Ngươi bây giờ thức tỉnh bất diệt chiến thể, chính là trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn đoạt loại kém nhất danh, xác thực không có quá lớn độ khó, bất quá lần này tân sinh trong thực tập, vẫn còn có hai tư chất không tệ người, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối, hai người này theo thứ tự là Cửu Hoàng Tử, cùng với cái đó gọi là Lý Thanh Nhã tiểu nha đầu, Đường Thanh Sơn nhắc nhở, Cửu Hoàng Tử, Lý Thanh Nhã, Tô Minh nghe vậy có chút trầm ngâm một phen, sau đó trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn phải kiên kỵ hai người, bất quá bây giờ, thức tỉnh bất diệt chiến thể, cảm nhận được chính mình chưa từng có lực lượng cường đại, nơi nào sẽ còn đem đối phương coi ra gì, hai người này mặc dù cũng đều tích chứa thể chất đặc thù, nhưng lại cũng chưa thức tỉnh, thể chất đặc thù đang không có thức tỉnh trước, cùng người thường không có khác nhau quá nhiều, bất quá ngoài mặt Tô Minh nhưng vẫn là nghiêm túc một chút gật đầu. Một phó tướng Đường Thanh Sơn lời nói ghi ở trong lòng dáng vẻ, là lý do an toàn, này cái tiểu phong ma đang ngươi nắm, nếu là thật có gì ngoài ý muốn phát sinh, này cái tiểu phong ma đang, có thể mang ngươi tu vi trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới. Đường Thanh Sơn đem một bình sứ nhỏ đưa cho Tô Minh đạo, tiểu phong ma đang, Tô Minh nghe vậy không khỏi trong lòng cả kinh, đồng thời tâm tư biến đổi không chừng, Đường Thanh Sơn lại cho hắn tiểu phong ma đang, đây là đối với thực lực của hắn không yên tâm sao. Bất quá hắn lại cũng không biểu hiện ra, yên lặng tiếp tiểu phong ma đan, nhưng trong lòng ở thề, chính mình lần này nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, đoạt lấy thí luyện hạng nhất, tuyệt vận dụng này cái tiểu phong ma đan, chờ đến thí luyện chấm dứt, chính mình liền đem này cái tiểu phong ma đan còn nguyên trả lại, để cho Đường Thanh Sơn biết, hắn căn không cần tiểu phong ma đan, là được tùy tiện đoạt lấy thí luyện hạng nhất, rất nhanh, mọi người đang nhất phiến thạch lâm trước dừng lại. Đường Thanh Sơn lật tay đánh ra một cái kỳ lạ hộp mực đóng dấu, liên tiếp đã kích trước mắt hư không, từng đạo trong suốt thần văn từ kia kỳ lạ hộp mực đóng dấu bên trong lưu chuyển ra đến, không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, hư không nổ ầm, một cái cự đại không gian vòng xoáy từ trước mắt giữa hư không nổi lên, cái không gian này vòng xoáy, chính là bí cảnh cửa vào, mở ra mờ mịt tuyết vực cửa vào sau, Đường Thanh Sơn xoay người nhìn về phía chư vị tân sinh. Đem tay áo hất một cái, từng viên dương chi ngọc một loại phù lệnh liền bay đến vương đằng đám người trước mặt, bị bọn họ bắt vào trong tay, chính là các ngươi phù lệnh. Bây giờ, các ngươi liền tiến vào mờ mịt tuyết vực bên trong, thí luyện thời gian tổng cộng là 7 ngày. 7 ngày sau, các ngươi sẽ bị bí cảnh bên trong quy tắc chi lực tự động truyền tống ra. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, rất nhiều tân sinh liền không chần chờ, rối rít hướng bí cảnh cửa vào phóng tới, cầu nguyện chính mình không nên gặp phải ta đi. Nếu không, Tô Minh quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó đâm đầu thẳng vào không gian trong nước xoáy, cảm thấy được Tô Minh khiêu khích ánh mắt, Vương Đằng không khỏi chân mày cau lại, đối với Tô Minh, hắn cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng, nhưng mà nghe nói người này là Đường Thanh Sơn đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là cái gì thiên mệnh chi tử, nhưng mà, hắn nhớ được bản thân cùng địa phương cũng không ân oán, chưa từng trêu chọc qua đối phương. Đối phương mới vừa rồi bắn tới kia một đạo khiêu khích ánh mắt, để cho hắn có chút không giải thích được, bất quá hắn cũng không quấn quýt đối phương vì sao khiêu khích chính mình, chỉ cần biết đối phương là địch không phải bạn, liền đã đầy đủ. Thanh Nhã sư muội, nghe nói mờ mịt tuyết vực bên trong nguy cơ tứ phía, trừ phải cẩn thận những người thí luyện khác, cùng với học sinh cũ, săn thú, ra, còn có một chút cường đại hoang thú qua lại, không bằng chúng ta liên thủ, đồng hành như thế nào, cách đó không xa. Lý Thanh Nhã đang ở phóng tầm mắt nhìn ra xa, một cái thanh âm ôn hòa truyền qua. Chính là Cửu Hoàng Tử, nhưng Lý Thanh Nhã lại cũng không nghe được hắn lời nói một dạng nhìn ra xa ánh mắt đột nhiên sáng lên, rơi vào một đạo thân ảnh trên người, sau đó liền vội vàng nhảy cẩn ngang nhiên xông qua. Vương Đằng ca ca, nghe nói mờ mịt tuyết vực bên trong nguy cơ tứ phía, trừ thí luyện giả, cũng không thiếu cường đại hoang thú qua lại, chúng ta đồng thời kết bạn mà đi chứ. Lý Thanh Nhã bước nhanh nhảy tót lên Vương Đằng bên người, mặt mừng rỡ nói, phía sau Cửu Hoàng Tử trên mặt kia ôn hòa nụ cười tại chỗ cứng đờ, đôi mắt sâu bên trong không khỏi bốc lên một cơn lửa giận, nhưng lại cũng không biểu hiện ra, trên mặt như cũ mang theo như một xuân phong như vậy nụ cười. Vương Đằng quay đầu liếc một cái Lý Thanh Nhã, cùng ta đồng hành, chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Vừa nói, Vương Đằng quay đầu liếc một cái phía sau Trình Lập ba người. Ba người giấu giếm bất thiện ánh mắt, một mực rơi vào Vương Đằng trên người, trong mơ hồ, càng là có sát cơ ẩn hiện. Vương Đằng bây giờ thần thức vô cùng cường đại, cảm giác kinh người, nhất là đối với sát cơ, có vô cùng bén nhạy động sát lực. Ba người cơ hồ không che giấu chút nào ánh mắt nhìn chăm chú, hắn há sẽ chút nào không có cảm giác gì. Bất quá hắn cũng không lộ ra, hướng Lý Thanh Nhã ném câu nói tiếp theo sau, liền thân hình chợt lóe, xông vào đến mờ mịt tuyết vực bên trong. Hắn cảm thấy được chúng ta nghĩ tưởng phải đối phó hắn. Trình Lập khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng là cũng không thế nào để ý, phát hiện thì như thế nào. Cuối cùng bất quá một con dung dế, lật không nổi sóng gió. Chu sư huynh cùng Mã sư huynh hai người cũng đều không để ý đạo, bọn họ cũng không lập tức tiến vào mờ mịt tuyết vực bên trong, coi như người thợ săn, bọn họ cần phải chờ tới toàn bộ tân sinh cũng tiến vào mờ mịt tuyết vực sau, mới có thể mới lục tục tiến vào mờ mịt tuyết vực bên trong. Thấy Vương Đằng lại bỏ lại bản thân một người xông vào không gian trong nước xoáy, Lý Thanh Nhã nhất thời không khỏi tức giận không thôi, chỉ cảm thấy Vương Đằng lời ở tận lực từ chối. Thanh Nhã sư muội, không bằng chúng ta đồng thời kết bạn đồng hành như thế nào? Phía sau cửu hoàng tử đè xuống trong lòng thầm buồn, mặt đầy mỉm cười đi tới, thái độ khiêm hòa đạo, không cần, ta không cần cùng ai kết bạn mà đi. Lý Thanh Nhã mũi quỳnh hơi cau lại, cự tuyệt cửu hoàng tử đề nghị, một mình tiến vào hư không bí cảnh bên trong. Cửu hoàng tử nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống, trở nên âm trầm, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng gầm nhẹ, Vương Đằng, chương 113, các ngươi quá yếu. Xông vào không gian vòng xoáy sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng thần bí bao phủ ở trên người mình, ngay sau đó chính là một trận quay cuồng trời đất, sau đó cảnh tượng trước mắt biến hóa, dưới chân đột nhiên trầm xuống, liền rơi vào một mảnh mênh mông trong sơn cốc, phần phật, một cổ hàn phong xoắn tới, lẫm liệt như đao, lãnh nhập cốt tủy, phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt là từng ngọn sừng sững mà cao vút tuyết sơn, đỉnh núi cao ngất đứng sừng sững, giống như một thanh lại một chuôi thiên kiếm xen vào trong mây xanh. Vương Đằng ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng quanh mình, phát hiện cả cái trong sơn cốc, trừ chính mình ra, lại không có nửa cái bóng người, xem ra không gian kia trong nước xoáy, ẩn chứa truyền tống lực, cũng không phải là định điểm truyền tống, mà là ngẫu nhiên. Vương Đằng lập tức minh bạch qua. Lẫm liệt hàng phong cùng với cực thấp nhiệt độ cũng không đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vương Đằng thi triển thân pháp hướng bên ngoài sơn cốc một đường chạy như bay, đồng thời thả ra thần thức tìm kiếm mục tiêu. Trống, tốc độ của hắn cực nhanh, vọt ra một khoảng cách sau đột nhiên nghe được một tiếng vang vọng rống giận tiếng từ bên trái đằng trước truyền tới, nhất thời giật mình. Đây là hoang thú tiếng gầm gừ, có người kinh động hoang thú, gặp phải hoang thú tập kích. Ý niệm trong lòng chuyển một cái, Vương Đằng liền lập tức thi triển vô ảnh bộ xẹt qua đi. Hắn vô ảnh bộ mà nay đã tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, đã có thể thoát khỏi tàn ảnh. Lay động thân hình giữa, Vương Đằng cả người giống như một vệt ánh sáng ảnh một dạng trong nháy mắt kích bắn ra. Hắn lướt lên một tòa cao lớn tuyết phong, ánh mắt chuyển động, nhìn ra xa xa, liền thấy xa xa một mảnh mênh mông trên vùng quê, lại có một đoàn tuyết lang mãnh liệt, đang đuổi giết mấy cái tinh võ học viện học viên. A, tại sao có thể như vậy? Lại trực tiếp bị truyền tống đến ổ sói bên trong, làm sao còn thí luyện? Mấy cái tân sinh khi tiến vào mờ mịt tuyết vực trước cũng đã kết làm liên minh, khi tiến vào không gian vòng xoáy thời điểm mấy người đồng thời xông vào, cho nên cũng không phân tán, nhưng để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là chỗ rơi lại sẽ bết bát như thế. Không gian kia trong vòng xoáy truyền tống lực lại trực tiếp đưa bọn họ truyền tống đến ổ sói bên trong. Những thứ này tuyết lang người người đều là nhị giai tứ phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh tứ trọng vũ giả. Nếu là đơn độc một hai con, tự nhiên không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng giờ phút này, cũng không phải một hai con, mà là một đoàn, ước chừng hơn 40 đầu nhị giai tứ phẩm tuyết lang. Giờ phút này, năm tên tân sinh tất cả đều sợ hãi kêu liên tục, rối rít thi triển thân pháp đoạt mệnh chạy như điên. Nếu như bị nhiều như vậy nhị giai tứ phẩm tuyết lang bao vây, đến lúc đó bọn họ thế nào cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ không thể. Mấy người tốc độ đều là không chậm, kia hơn 40 đầu tuyết lang cũng không có kiên nhẫn không bỏ truy kích bọn họ, đuổi theo rất dài một khoảng cách sau liền rối rít buông tha, ào ào ào, thấy lang quần thối lui, mấy người rốt cuộc rối rít thở vào một hơi, rốt cuộc rút đi, thật tốt mờ mịt tuyết vực trung hoang thú đẳng cấp cũng không tính là quá cao, nếu không muốn là chúng ta mới vừa rồi là bị truyền tống đến cao cấp hoang thú lĩnh vực, vậy thì chết chắc, một người thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy được bên hông mình phù lệnh rung rung, nhất thời biến sắc, hướng về phía trước hét lớn lên tiếng, ừ. Có người đến gần, ai? Đi ra, nguyên lai tiến vào mờ mịt tuyết vực sau, phù lệnh giữa có thể cảm ứng lẫn nhau đến sao, làm đến gần khoảng cách nhất định, liền sẽ phát sinh dị động, Vương Đằng lẩm bẩm lên tiếng, từ một tòa đá lớn sau đi ra. Mới vừa nhìn mấy người kia bị tuyết lang truy kích, hắn cũng đã phong tỏa đối phương, ừ. Là ngươi, Vương Đằng, nhìn thấy Vương Đằng, năm người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi lại một thân một mình xích tới gần, xem ra chúng ta vận khí còn thực là không tồi, mới vừa tiến vào mờ mịt tuyết vực, liền muốn đạt được một quả phù lệnh, đưa ngươi phù lệnh giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bên trong tên kia tu vi cao nhất một người cười lạnh, không sai, Vương Đằng, giao ra phù lệnh, có thể thiếu thụ một ít đau khổ da thịt, bốn người khác cũng đều nói tiếp, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới lại có người dám chỉ một thân một người hướng bọn họ bên này. Giao ra phù lệnh, tha ta một mạng, Vương Đằng ánh mắt cổ quái nhìn năm người, mở miệng nói, những lời này, hẳn là ta muốn nói mới đúng, ừ, hừ, Vương Đằng, chúng ta biết ngươi có một số việc, mặc dù không có vũ mạch, nhưng là lại cũng còn có chút thực lực, liền Trịnh Vũ đều chết ở trên tay ngươi, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa, lại cũng chỉ có một người mà thôi, chúng ta lại có năm người, ngươi chẳng lẽ cho là, một mình ngươi còn có thể đối kháng chúng ta năm người hay sao? Tên kia dẫn đầu tân sinh hừ lạnh nói, bọn họ năm người đều là ngưng chân cảnh tứ trọng hậu kỳ cùng với ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, như vậy thực lực, ở nơi này 2.300 danh tân sinh chính giữa, tuyệt đối không tính là yếu, có gì không thể, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, vẻ mặt bình thản nói, tùy tiện, hừ. Ngươi đã không biết sống chết, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí, xuất thủ, đưa hắn bắt lại, năm người thấy vậy rối rít gầm lên tiếng, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng tiêu diệt qua. Không biết tự lượng sức mình, thấy năm người xuất thủ, Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một đạo vẻ ác liệt, trong tay kinh phong kiếm liên tục chỉ vào, đoàn đoàn đoàn, a, mấy đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, năm bóng người rối rít kêu thảm bay rớt ra ngoài, làm sao có thể, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, năm người rối rít rơi đập trên đất, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ năm người liên thủ, lại trong nháy mắt liền bị Vương Đằng đánh bại, thậm chí Vương Đằng liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, ta không muốn giết các ngươi, đừng ép ta xuất kiếm, Vương Đằng thần tình lạnh lùng đạo, trong tay kinh phong kiếm, an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm, mới vừa ra tay, kinh phong kiếm cũng không ra khỏi vỏ, bởi vì, kiếm xuất vỏ, phải giết người, Vương Đằng cũng không từ trước mắt năm trên người cảm nhận được bất kỳ sát cơ, cho nên mới vừa hạ thủ lưu tình, nhưng trong đầu hắn, trong mơ hồ, như cũ có sát niệm lên xuống, đây là huyết trì thối thể hậu di chứng, mặc dù hắn bây giờ đã có thể khống chế được trong cơ thể hung ác lệ khí cùng thái cổ hung thú tàn niệm, nhưng tính tình vẫn như cũ bị một ít ảnh hưởng, cảm nhận được Vương Đằng giọng lạnh giá, trong mơ hồ bộc lộ ra ngoài tí ti sát cơ, năm người toàn bộ đều không khỏi tâm thần hơi rét, rối rít nhìn nhau, sau đó hít sâu một cái nói, được, chúng ta nguyện ý giao ra phù lệnh sau, bọn họ cũng không sẽ lập tức bị truyền tống ra mờ mịt tuyết vực, như cũ có thể cướp đoạt những người thí luyện khác phù lệnh. Lần thực tập này, không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Cho dù bọn họ bây giờ tất cả đều mất đi phù lệnh, nhưng chỉ cần ở 7 ngày thí luyện thời hạn đến, bị truyền đưa đi thời điểm, trên người nắm giữ phù lệnh, liền là thông qua thí luyện. Không nghĩ tới thực lực ngươi như thế này mà mạnh, đây là chúng ta 5 cái phù lệnh. Trong đó cái đó ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tân sinh mở miệng nói, đưa bọn họ năm người phù lệnh ném cho Vương Đằng. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem kia ngũ mai phù lệnh rối rít bắt vào trong tay, thu vào trữ vật giới chỉ chính giữa, liền xoay người đi. Chờ một chút, Vương Đằng vừa mới xoay người đi ra mấy bước, tên kia ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong thiếu niên nhưng là đột nhiên mở miệng, Vương Đằng bước chân hơi ngừng. Vương Đằng, thực lực ngươi thật không tệ, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có một người, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, không bằng chúng ta liên hợp lại như thế nào? Thấy Vương Đằng dừng bước, tên thiếu niên kia liền bận rộn mở miệng nói, các ngươi, quá yếu, Vương Đằng cũng không xoay người, ném câu nói tiếp theo sau liền lần nữa bước đi, chương 114, xui xẻo năm người tổ. Nhìn Vương Đằng bóng người dần dần đi xa, kia năm người thiếu niên sắc mặt rối rít âm trầm xuống. Một cái vô mạch phế vật mà thôi, lại ngông cuồng như vậy, nói chúng ta quá yếu, khinh thường liên thủ với chúng ta, hừ, hắn chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện. Cũng nhìn trước mắt thực lực coi như không tệ, chờ thêm chút thời gian, chúng ta là được tùy tiện vượt qua hắn, có cái gì tốt tùy tiện, mấy người thiếu niên vẫn quốc đạo, bất quá liền trước mắt mà nói, mấy người chúng ta còn cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta bây giờ cũng mất đi chính mình phù lệnh, hay lại là hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, trước cướp lấy mấy viên phù lệnh đi, mấy người đều rối rít khoanh chân ngồi xuống đến, đang muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên có ba bóng người lướt gấp mà. Không nghĩ tới mới vừa vào tới liền gặp phải vài đầu con mồi, mặc dù chúng ta lần này đi vào mục tiêu chủ yếu là kia vương đằng, bất quá nếu là có thể liền săn thú một ít tân sinh, cướp đoạt đến trên người bọn họ phù lệnh, đến lúc đó cũng có thể thu được không rẻ khen thưởng. Ba bóng người mũi chân nhẹ một chút tuyết động mặt đất, mấy cái bắn nhanh liền trong nháy mắt đi tới năm người phụ cận, rõ ràng là Trình Lập ba người. Phát hiện Trình Lập ba người bắn nhanh tới, năm tên thiếu niên nhất thời trong lòng cả kinh, vừa mới đứng dậy, ba người đã có thế đối chọi đưa bọn họ vây quanh, không thể không nói, các ngươi vận khí thật đúng là không tốt đây. Các ngươi là ngoan ngoãn đem phù lệnh giao ra, hay là để cho tự chúng ta tới lấy đây? Chu sư huynh khẽ mỉm cười, nội viện đệ tử, người thợ săn. Khi năm tên tân sinh nhìn thấy Trình Lập ba người bên hông treo nội viện đệ tử lệnh bài thân phận, nhất thời minh bạch bọn họ thân phận, trong lòng không khỏi cả kinh. Bất quá năm trên mặt người nhưng là chưa từng xuất hiện bất kỳ hốt hoảng, một người trong đó buông tay một cái đạo, không phải chúng ta không muốn giao ra phù lệnh, thật sự là ba vị sư huynh đến chậm một bước, trên người chúng ta phù lệnh đã bị người cướp đi. Cái gì? Phù lệnh bị đoạt đi? Trình Lập ba người đều là hơi sững sờ. Sau đó kia Trình Lập cười lạnh một tiếng nói, mà nay tất cả mọi người mới vừa tiến vào mờ mịt tuyết vực bên trong, các ngươi liền nói các ngươi phù lệnh đã bị cướp đi, nói như vậy từ, cũng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Các ngươi khi chúng ta dễ gạt sao? Trình Lập hừ lạnh nói, xem ra bọn họ là không cam lòng tùy tiện giao ra phù lệnh, cũng tốt, liền để cho chúng ta dạy dỗ một chút bọn họ tốt. Chu sư huynh khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng đạo. Khi năm tên tân sinh nghe vậy nhất thời rối rít mở trừng hai mắt, trên mặt vẻ buông lỏng nhất thời tan thành mây khói, lập tức trở nên ngưng trọng. Ba vị sư huynh, chúng ta nói đều là thật, chúng ta phù lệnh thật đã bị người cướp đi. Hừ, đến lúc này còn muốn ngu dốt gạt chúng ta, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Mã sư huynh cũng lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, thí luyện vừa mới bắt đầu, thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người giữa hai bên cũng còn không có gặp được đâu rồi. Đối phương dĩ nhiên cũng làm nói bọn họ phù lệnh đã bị người cướp đi, cái này quả thực có chút khó mà làm người ta tin tưởng, không có lại cùng bọn chúng qua nói nhảm nhiều, ba người trực tiếp xuất thủ, trấn áp năm người. Trình Lập ba người cũng đều là ngưng chân cảnh lục trọng tu vi, đối phó mấy cái ngưng chân cảnh tứ trọng tân sinh dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Đùng đùng. A. À. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, năm tên tân sinh liền tất cả đều rớt ở trong đống tuyết, tất cả đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Khóe miệng điệp huyết, té xuống đất gào thét bi thương không thôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bây giờ dù sao cũng nên dài nhiều chút giáo huấn, đem phù lệnh giao ra chứ. Chu sư huynh liếc về liếc mắt trên đất gào thét bi thương năm người, nhàn nhạt nói, ba vị sư huynh, chúng ta phù lệnh thật bị người đoạt đi à, thật không có phù lệnh cho các ngươi. Năm người gào thét bi thương, chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội, ừ, đến lúc này, lại còn nghĩ tưởng ngu dốt gạt chúng ta, các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta không dám đối với các ngươi hạ ngoan thủ hay sao? Mới vừa rồi chúng ta đã có chỗ nương tay, bất quá các ngươi nếu lại không biết phải trái, tiếp theo cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, phế các ngươi. Chu sư huynh nghe vậy nhất thời mâu quan nhất lệ, mất đi kiên nhẫn, mấy viên phù lệnh mà thôi, các ngươi bây giờ đem phù lệnh cho chúng ta, cũng còn có thể lại đi cướp đoạt người khác phù lệnh, hà chí vu chết bắt trong tay phù lệnh không thả. Là mấy viên phù lệnh bị phế tu vi, nhưng là không thế nào tính toán a. Một bên Mã sư huynh cũng mở miệng nói, sư huynh, chúng ta thật không có lừa các ngươi, ngay tại các ngươi qua trước khi tới, chúng ta phù lệnh liền bị người đoạt đi. Ngươi bây giờ chính là đánh chết chúng ta cũng không cầm ra phù lệnh tới a. Năm người rối rít mở miệng nói, nói năng bậy bạ. Ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chu sư huynh vẻ mặt lạnh như băng nói, các ngươi đã không biết sống chết, kia liền đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Vừa nói, Chu sư huynh liền hướng đến năm người đi tới, khóe miệng hiện lên một tia lạnh giá nụ cười. Chờ một chút, Trình Lập nhưng là đột nhiên đưa tay ngăn lại Chu sư huynh, ánh mắt lưu ý đến phía trước cách đó không xa mấy cái dấu chân, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Ừ, thế nào Trình sư huynh, các ngươi nhìn một bên có dấu chân. Trình Lập chỉ về phía trước mấy cái dấu chân rất cạn, là Vương Đằng trước đây trước khi rời đi lưu lại dấu chân, dày nửa trọng trong đống tuyết, mấy cái dấu chân cũng không sâu khắc, hơn nữa chỉ có cô Linh Linh ngắn ngủi một nhóm, nếu không tử tế quan sát, thậm chí rất khó chú ý tới. Chu Sư Huynh cùng Mã Sư Huynh thấy vậy nhướng mày một cái, nơi này vẫn còn có những người khác dấu chân, chẳng lẽ năm người này nói là thật, bọn họ phù lệnh, thật bị người cướp đi, thế nhưng Vân Du bốn phương ấn, rõ ràng chỉ là một người mà thôi, một người, lại cướp đi bọn họ năm người phù lệnh, các ngươi phù lệnh quả thật bị người đoạt đi. Trình Lập ánh mắt bình thản, rơi vào năm trên người, không sai, Sư Huynh minh xét, chúng ta phù lệnh, thật cũng bị người đoạt đi, tuyệt không dám có nửa câu nói xạo. Năm người rối rít kêu rên nói, cướp đi các ngươi phù lệnh người, là ai? Trình Lập ánh mắt nhìn chăm chú năm người, quan sát bọn họ vẻ mặt biến hóa, là Vương Đằng, hắn đem chúng ta năm người phù lệnh tất cả đều cướp đi. Năm người cắn răng nói, áo não nói, ngươi nói cái gì? Cướp đi các ngươi phù lệnh người, là Vương Đằng. Trình Lập ba người nghe vậy nhất thời mâu quang một thịnh, thật là hắn. Các ngươi có năm người, lại sẽ bị Vương Đằng cướp đi phù lệnh, Chu Sư Huynh cau mày nói, trong ánh mắt dâng lên một đạo hàn mang, kia Vương Đằng mặc dù không có vũ mạch, bất quá lúc đó liền ngưng chân cảnh ngũ trọng Trịnh Vũ cũng chết tại trên tay hắn, chúng ta không địch lại hắn. Năm người có chút khuất nhục đạo, Trình Lập ba người nghe vậy cũng đều không nghi ngờ gì, trước mắt năm người chẳng qua chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, Vương Đằng ban đầu liền ngưng chân cảnh ngũ trọng Trịnh Vũ cũng có thể đánh chết, trước mắt năm người này không địch lại hắn đến cũng chẳng có gì lạ. Hắn đi bao lâu, ba người trong mắt đều có hàn quang lưu chuyển, không nghĩ tới mới vừa tiến vào mờ mịt tuyết vực, dĩ nhiên cũng làm phát hiện Vương Đằng tung tích, cái này tự nhiên là để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Đến bây giờ ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, khi năm tên tân sinh rối rít trầm ngâm nói, Trình Lập ba người nghe vậy không để ý tới nửa năm tên tân sinh, dọc theo vậy được nhạt nhẽo dấu chân nhanh chóng dưới sự truy kích đi. Chương 115, có thể chịu được thiên mệnh hay không? Hưu, một đạo lạnh giá kiếm quang hưu nhưng nở rộ, tốc độ cực nhanh, một con tuyết địa cự mãng trong nháy mắt bị chém rụng đầu, đỏ bừng tiên huyết phúng ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh bạch tuyết, kinh phong kiếm trở vào bao, Vương Đằng liếc về liếc mắt trên đất đầu này tuyết địa cự mãng, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay kinh phong kiếm, thấp giọng lẩm bẩm nói, sát kiếm thuật thật đúng là không bình thường, lại có thể thông qua sát hại, tăng lên uy lực, ở chém chết đầu này tuyết địa cự mãng sau, Vương Đằng mơ hồ cảm nhận được một luồng thần bí huyết sắc khí tức, từ kia tuyết địa cự mãng thi thể chính giữa tiêu tán đi ra, tràn vào trong thân thể của hắn, sợi thần bí huyết sắc khí tức, có thể tăng lên sát kiếm thuật uy lực, lúc trước ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, Vương Đằng lấy sát kiếm thuật đánh chết Liêu Trung ba người thời điểm, cũng từng sinh ra giống vậy cảm giác, sát kiếm thuật, Vương Đằng lẩm bẩm, con ngươi chính giữa dâng lên vẻ kinh dị, sát kiếm thuật, liền là đơn thuần là sát hại mà sống, rõ ràng nhưng mà một môn kiếm pháp, nhưng lại lộ ra mấy phần quỷ dị, thông qua sát hại, tăng lên uy lực, nhất định chính là ma đạo thủ đoạn, lắc đầu một cái, Vương Đằng tiếp tục bước đi trước, mà ngay tại lúc này, phía sau, Trình Lập ba người thi triển thân pháp, một đường hết tốc lực truy kích tới, đi tới đầu kia tuyết địa cự mãng vị trí phương, là nhị giai tứ phẩm hoang thú tuyết địa cự mãng, lại bị người nhất kiếm gọt thủ, xem ra là Vương Đằng gây nên, đầu này tuyết địa cự mãng huyết dịch vẫn chưa có hoàn toàn đông đặc, nghề này dấu chân cũng còn rất mới mẻ, xem ra Vương Đằng vừa rời đi không lâu, đuổi theo, Trình Lập nhưng mà liếc một cái trên đất tuyết địa cự mãng, liền lập tức ra kết luận, sau đó không hề dừng lại một chút nào, mũi chân nhẹ một chút diện tích đất đai tuyết, nhanh chóng đuổi tiếp, Chu Sư Huynh cùng Mã Sư Huynh hai người cũng đều theo sát phía sau, vượt qua một tòa tuyết khâu, ba người lập tức nhìn thấy kia mênh mông trong đống tuyết, một đạo thân ảnh bước từ từ mà đi, là Vương Đằng, Chu Sư Huynh lập tức mâu quang đông lại một cái, một luồng sát cơ trong nháy mắt từ con ngươi chính giữa toát ra. Trình Lập cùng Mã Sư Huynh hai người cũng đều rối rít mắt tỏa tinh mang, bắt hắn lại, ba người lập tức rối rít bắn ra, hướng Vương Đằng gấp vút đi, phía trước, đang ở đi đường Vương Đằng đột nhiên dừng bước lại, hắn cảm giác vô cùng cường đại, nhất là đối với sát cơ cảm ứng, càng là kinh người, ở Chu Sư Huynh nở rộ sát cơ trong nháy mắt, liền lập tức bị Vương Đằng cảm thấy được, sau đó, Vương Đằng liền nghe được ba đạo tiếng xé gió từ phía sau nhanh chóng ép tới gần thượng. Hắn nghĩ chân bát ngát tuyết nguyên, mâu quang nghiêng về sau lưng, ba đạo lạnh giá kiếm quang, từ sau tâm, bên phải lui về sau cùng sau sườn trái đồng loạt chạy lướt qua mà. Đương đương đương, trong phút chốc, Vương Đằng cho thấy đáng sợ tốc độ, ba đạo lạnh giá kiếm quang, bị hắn bên trái tay nhất kinh phong kiếm toàn bộ ngăn trở xuống. Từng luồng kiếm khí theo kiếm quang băng diệt nở rộ ra, Vương Đằng thân như quỷ mị, thân hình lay động giữa, từng đạo kiếm khí liền sượt qua người, lại tiếp ba người chúng ta tập kích, thật là nhanh chóng độ. Trình Lập ba người không nghĩ tới ba người bọn hắn đồng thời thi triển thân pháp lướt gấp đi lên, từ phía sau lưng ba phương hướng tập sát Vương Đằng, lại không có thể gây tổn thương cho đến Vương Đằng chút nào, không khỏi rối rít cả kinh. Thân hình ba người nhảy lên, thành kỹ giác thế đem Vương Đằng vây vào giữa. Các ngươi là ai? Vì sao phải giết ta? Vương Đằng mí mắt thành khe nhỏ, sâu kín đạo. Hắn nhận ra ba người này, ở chỗ này tiến tới vào mờ mịt tuyết vực trước. Ba người này liền một mực lấy một loại bất thiện ánh mắt theo dõi hắn. Hừ, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi thật là có một ít chuyện, lại ngăn trở ba người chúng ta mới vừa tập kích. Khó trách liền Trịnh Vũ, cùng với Đàm Vân hai người đều chết ở trong tay ngươi. Bất quá hôm nay ngươi, như cũ phải chết, có người ra số tiền lớn, mua mạng ngươi. Ngoài ra, Đàm Vân sư đệ nói thế nào cũng là chúng ta Thanh Đao Minh người, giết ngươi, cũng coi là thuận tiện là Đàm Vân sư đệ báo thù. Chu sư huynh hừ lạnh nói, nhìn chằm chằm Vương Đằng con ngươi chính giữa hàng mang lóe lên, hơn nữa mang theo mấy phần tham lam. Hắn chính là biết, Vương Đằng trước đây từng cướp đoạt qua Trương Chính trữ vật giới chỉ, tấm kia chính là đế đô người Trương gia, trong những trữ vật thứ tốt cũng không phải là ít, sát Vương Đằng. Bọn họ liền có thể được Vương Đằng trên người toàn bộ tài nguyên, đồng thời, vẫn có thể từ Trương Chính kia lấy được phong phú thù lao. Cái này làm cho hắn động tâm không dứt, với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, thừa dịp bây giờ không những người khác ở, vội vàng giải quyết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng, bị người phát hiện. Trình Lập thấp trên một tiếng, mở miệng nói, tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi, dẫn đến không nên trêu chọc người, giết. Ba người khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình bạo cướp, thi triển thân pháp, từ ba phương hướng hướng Vương Đằng lướt gấp mà. Ta không muốn động sát cơ, không biết sao các ngươi lại đưa cổ thụ lục, đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Vương Đằng buông rèm than nhẹ, sau đó mâu quang nhưng là đột nhiên nhất lệ, đỏ thắm mâu quang trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, giọng đột nhiên lạnh lùng, xoẹt, tay phải ngón cái khẽ đẩy kinh phong kiếm chui kiếm, lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, hàng quang đập vào mi mắt. Một luồng lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt từ kia nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm bắn tán loạn mà ra, Vương Đằng sợi tóc nhất thời kích động lên, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô tận lạnh lùng, chính giữa trừ hung tàn bạo lệ, sát cơ ngập trời, lại không phân nửa tâm tình chập chờn, đỏ thắm mâu quang chuyển động, kia một cổ đáng sợ khí tức hung ác, kia từng cổ một mãnh liệt khí sát phạt, trong nháy mắt để cho Trình Lập ba người giống như rơi vào đến một cái huyết tinh thế giới, ba người cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên. Chuyện gì xảy ra, cốt sát khí mãnh liệt, trên người hắn, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sát khí, ở Vương Đằng đột nhiên này bùng nổ khí thế đáng sợ dưới sự xung kích, ba tâm thần người cũng suýt nữa bị tại chỗ tách ra, bất quá ba người cuối cùng kịp phản ứng, rối rít hét lớn một tiếng, thân hình đã vọt tới Vương Đằng phụ cận, trường kiếm trong tay trong nháy mắt lướt gấp mà ra, từ ba cái phương hướng khác nhau, điểm hướng Vương Đằng ba chỗ trí mạng điểm, phần phật, Vương Đằng mâu quang đảo mắt nhìn ba người. Tay trái nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chui kiếm, trong một sát na, hắn đã nhìn thấu ba trên người nhiều chỗ sơ hở, cưỡng, kèm theo một đạo thanh thúy bạc kiếm tiếng, ba đạo rực rỡ kiếm quang, gần như cùng lúc đó nở rộ, giống như chân trời như tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất, phốc phốc phốc, ba đạo phốc suy tâm thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ hoàn toàn nối thành một đường. Ngay sau đó lại vừa là một đạo trường kiếm vào vỏ, âm thanh âm vang lên, phiêu tuyết, từng miếng bông tuyết từ trên trời hạ xuống, Vương Đằng đưa tay phải ra, tiếp lấy một mảnh trắng tinh bông tuyết cảm nhận được Vương Đằng trên tay nhiệt độ, hòa tan thành giọt nước, tan biến không còn dấu tích, tuyết rơi nhiều trên trời hạ xuống, thụ thiên mệnh tới, nhưng xúc phạm đến trong tay của ta, cũng tuổi thọ chung kết, biến mất vô hình. Các ngươi, có thể chịu được thiên mệnh hay không? Vương Đằng sâu xa nói. Trình Lập ba người không có thể mở miệng đáp lại, ở tại bọn hắn trên cổ, một đạo nhỏ dài huyết ngân, chậm rãi hiện lên, Vương Đằng chưa từng chờ đợi ở đây bọn họ đáp lại, bạo tuyết đi trước, sau lưng ba bóng người, chậm rãi rót ở trong đống tuyết, nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, ba người con ngươi chính giữa động lại mãnh liệt không thể tin, cùng thật sâu không cam lòng, chương 116, bọ ngựa bắt ve. Trình Lập ba người chết, đông đặt ánh mắt, nhìn chầm chầm Vương Đằng rời đi phương hướng. Trong ánh mắt ngưng trệ đến mãnh liệt không thể tin, cùng với thật sâu không cam lòng, bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại sẽ cường đại như thế, lại vừa đối mặt giữa, liền đem ba người bọn họ rối rít tiêu diệt. Bọn họ thực lực chân thật, thậm chí cũng còn chưa từng hoàn toàn bày ra, liền rối rít bị mất mạng, lại cũng không có thi triển cơ hội. Bão tuyết lả chả, rất mau đem ba người thi thể bao trùm. Vương Đằng đón gió tuyết đi trước, hắn thân thể không thể tầm thường so sánh, dù là hàng phong thấu xương, nhiệt độ cực thấp, cũng không có thể đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng chút nào, thậm chí chưa từng vận chuyển chân khí ngăn cản cực lạnh. Giờ phút này, Vương Đằng trên người vẻ này khí thế đáng sợ, đều đã thu liễm lại. Bão tuyết cũng không duy trì quá dài thời gian, rất nhanh thì dừng lại. Giữa trưa, một vòng tái nhật đại nhật treo cao, lại cũng không thay đổi mờ mịt tuyết vực thấu xương kia nhiệt độ thấp. Đang ở đi nhanh, Vương Đằng đột nhiên cảm giác bên hông phù lệnh nhỏ nhẹ rung rung, nhất thời mâu quang đông lại một cái. Phù lệnh rung rung, ý vị này, phụ cận có những người thí luyện khác. Vương Đằng lập tức thả ra thần thức, hướng tứ phương dọc theo đi. Lúc trước ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong thôn phệ đại lượng tà ma cùng trời ma hậu, Vương Đằng thần hồn lớn mạnh, mà nay thần thức đã có thể bao trùm ngàn mét phạm vi. Thần thức tản mát ra, trong nháy mắt, Vương Đằng liền phát hiện mấy bóng người, giờ phút này đang ở kịch liệt tranh đấu. Vương Đằng không chần chờ chút nào, lập tức lướt lên một ngọn núi tuyết, phóng tầm mắt nhìn ra xa, liền thấy xa xa chừng mười mấy bóng người lóe lên, đang ở kịch liệt giao phong. Mười mấy người này là hai cái đoàn thể, song phương đấu vô cùng kịch liệt, đủ loại vũ kỹ va chạm, trên đất tuyết động phi dương. Bất quá trừ mười mấy người này, Vương Đằng cường đại thần thức còn chú ý tới, ở đó mười mấy người giao chiến phụ cận, lại còn cất giấu ngoài ra mấy bóng người, là nội viện đệ tử, người thợ săn. Vương Đằng ánh mắt từ kia mấy đạo núp trong bóng tối bóng người quét qua, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vương Đằng cũng không lập tức hiện thân, xuất thủ cướp đoạt những người này trên người phù lệnh, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, hắn biết, hắn mục tiêu, cũng không phải là trước mắt những học sinh mới này thí luyện giả, mà là mấy cái núp trong bóng tối người thợ săn. Mặc dù đang nhất định trong phạm vi, phù lệnh giữa, có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng bởi vì trước mắt những thứ này giao chiến tân sinh thí luyện giả toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, trên người bọn họ phù lệnh, nguyên cũng bởi vì với nhau tồn tại một mực thuộc về rung rung trạng thái, đối với Vương Đằng đến, nhưng là chưa từng chút nào cảm thấy được, đánh đi, chờ các ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta mới phải đi ra thu thập tàn cuộc. Bọn họ số người không ít, hơn nữa thực lực cũng không coi là quá yếu, nếu là liên hợp lại, mấy người chúng ta muốn bắt bọn họ, cướp đi trên người bọn họ phù lệnh, còn phải phí nhiều chút công phu, bất quá bây giờ, chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Nhìn trước mắt mười mấy tân sinh thí luyện giả là cướp đoạt trên người đối phương phù lệnh, ra tay đánh nhau, âm thầm mấy cái người thợ săn tất cả đều liên tục cười lạnh, đại chiến kéo dài chốc lát, đánh nhau liền dần dần yếu xuống. Không ít giao thủ tân sinh thí luyện giả rối rít bị thương. Công Tôn Hạo, ta khuyên các ngươi cũng không cần ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở tiếp tục đánh, chúng ta không thể bảo đảm các ngươi sẽ không đả thương quá nặng, đến lúc đó, các ngươi chẳng những không gánh nổi trên người phù lệnh, còn phải hao phí đại lượng thời gian khôi phục đưa ra thị trường, làm sao còn đi cướp đoạt những người khác phù lệnh. Đến lúc đó 7 ngày thời hạn đã qua, các ngươi đừng nói tranh đoạt hạng, có thể hay không thuận lợi thông qua khảo hạch đều là việc khó. Bây giờ giao ra phù lệnh, bảo toàn thực lực, đến lúc đó các ngươi còn có thể đi cướp đoạt những người khác phù lệnh, cần gì phải cùng chúng ta dây dưa đến cùng đến cùng. Một người trong đó đoàn thể một cái dẫn đầu thiếu niên cười lạnh nói. Song phương tổng cộng 17 người, hắn bên này tổng cộng 10 người, mà đối phương đoàn thể bất quá 7 người mà thôi. Một phen kịch đấu đi xuống, đối phương đoàn thể còn có chiến lực người đã chỉ còn lại 3 người, có thể nói đã nắm chắc phần thắng. Công Tôn Hạo ánh mắt biến đổi, hít sâu một cái nói, được, Chu Lương, lần này coi như ngươi lợi hại, chúng ta đem phù lệnh cho các ngươi, tất cả dừng tay đi. Chu Lương lời nói xác thực nói với hắn, hôm nay mới là ngày thứ nhất mà thôi, không cần thiết làm mắt xuống mấy viên phù lệnh, rơi vào cái người bị thương nặng kết quả, bảo toàn thực lực, tiếp theo còn có cơ hội từ những người khác trong tay cướp đoạt phù lệnh, nhưng nếu là giờ phút này đụng phải quá nghiêm trọng thương thế, đến lúc đó bọn họ liền cướp đoạt phù lệnh tư cách cũng không có, ha ha, thống khoái. Chu Lương nghe vậy nhất thời cười lớn, đưa tay vung lên, kia vài tên chính đang vây công Chu Lương đám người tân sinh thí luyện giả liền rối rít dừng tay, đem phù lệnh cho bọn hắn. Công Tôn Hạo trầm giọng nói, dẫn đầu gỡ xuống chính mình phù lệnh ném về phía Chu Lương, bị Chu Lương một cái tiếp lấy, ừ, đáng chết, thế nào dừng lại. Như vậy thì thỏa hiệp, âm thầm mấy cái người thợ săn thấy vậy không khỏi rối rít cau mày, không nghĩ tới vừa mới còn kịch đấu song phương, lại đột nhiên dừng lại giao thủ. Cứ như vậy, Bọn họ muốn thấy được lưỡng bại câu thương cục diện, căn chưa từng xuất hiện, bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán liền muốn rơi vào khoảng không. Thôi, bọn họ kịch đấu lâu như vậy, mặc dù chỉ là hao tổn 4 cái chiến lực công chức, bất quá mỗi người chân khí nhưng cũng tiêu hao không nhỏ, lấy chúng ta 4 người thực lực, muốn trấn áp bọn họ cũng không phải là cái gì vấn đề, liền sợ bọn họ đến lúc đó chạy tứ tán, chúng ta đây truy kích đứng lên ngược lại có chút phiền toái. Một tên trong đó người thợ săn liền muốn ra tay, nhưng lại bị một người khác kéo, đừng vội xuất thủ, nhìn kỹ hẳn nói, tiểu tử kia cũng không để cho người tản ra, chỉ sợ không phải là một cái tỉnh ngọn đèn dầu, người kia thấp giọng nói, ừ, vài tên người thợ săn rối rít trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mắt mấy cái tân sinh thí luyện giả, ở Công Tôn Hạo đem chính mình phù lệnh ném cho Chu Lương sau, cùng hắn một đoàn thể mấy người khác nhìn nhau, cũng đều khẽ cắn răng, rối rít tháo xuống bên hông mình phù lệnh, ném cho Chu Lương người, được, chúng ta đem phù lệnh giao cho các ngươi, ngươi có phải hay không nên để cho bọn họ lui ra, Công Tôn Hạo liếc mắt nhìn như cũ vây hắn lại môn người, không khỏi cau mày một cái, nhìn về phía Chu Lương trầm giọng nói, ha ha, để cho bọn họ lui ra, như vậy sao được, không đem mấy người các ngươi trọng thương, vạn nhất đến lúc bị các ngươi lợi dụng sơ hở, uy hiếp được chúng ta làm sao bây giờ, không thể không nói, Chu Lương, ngươi thật đúng là ngây thơ, lại cho là đem phù lệnh cho chúng ta liền thật sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Chu Lương nhìn trước mắt mấy người, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ nhạo báng, sau đó hướng về phía bên người mọi người nói, chư vị, động thủ, đem mấy người bọn hắn toàn bộ trọng thương, ít nhất phải để cho bọn họ trong vòng 7 ngày không thể khôi phục. Chu Lương, ngươi, Công Tôn Hạo đám người nhất thời sắc mặt đại biến, mưa giông gió giật như vậy công kích không ngừng hướng của bọn hắn hạ xuống, mấy người liều mạng ngăn cản, lại cũng kiên trì không bao lâu, chỉ giây lát liền rối rít trọng thương ngã xuống đất, há mồm ho ra máu, thật là âm hiểm tiểu tử, âm thầm mấy cái người thợ săn nhìn thấy trước mắt một màn này rối rít mắt sáng lên, đáng tiếc, chẳng qua chỉ là cho chúng ta làm đồ cưới, ba vị sư đệ, nên chúng ta xuất thủ, âm thầm ẩn núp một tên người thợ săn khẽ cười nói, chương 117, một quả cũng cầm không đi. Công Tôn Hạo đám người rối rít té xuống đất kêu đau hét thảm, tất cả đều bị không nhẹ thương thế, coi như là dùng chữa thương đan dược cũng ít nhất phải thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục. Ha ha, lại vừa là 7 miếng phù lệnh, đây mới là thí luyện ngày thứ nhất mà thôi, chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Liếc về liếc mắt trên đất gào thét đi thương Công Tôn Hạo đám người, Chu Lương đám người trên mặt rối rít hiện lên vẻ tươi cười. Bọn họ bây giờ tao bị thương nặng, cơ thượng không có tranh đoạt phù lệnh năng lực, mấy ngày kế tiếp, cũng không cần phải lo lắng bọn họ sẽ uy hiếp được chúng ta, cũng dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo chúng ta còn phải tiếp tục tìm con mồi tiếp theo, Chu Lương hướng về phía bên người vài tên đoàn viên nói, ha ha, tìm con mồi tiếp theo, các ngươi sợ là không có cơ hội, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng giễu cợt đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mấy đạo cường đại tu vi khí tức nở rộ, Chu Lương kia mặt đầy mỉm cười nhất thời cứng đờ, người nào, mọi người rối rít theo tiếng nhìn, liền thấy 4 bóng người từ nơi không xa tuyết khâu sau xông tới, bên hông bất ngờ treo nội môn đệ tử lệnh bài thân phận. Người thợ săn, Chu Lương đám người nhất thời biến sắc, các ngươi mới vừa một mực mai phục ở nơi này, không sai, chúng ta đã tại nơi này nhìn thật lâu vai diễn, không nghĩ tới các ngươi lại không có một người phát hiện chúng ta, thật đúng là thiếu cảnh giác, các ngươi là chủ động giao ra trên người phù lệnh đâu rồi, hay là để cho chúng ta xuất thủ cướp đoạt, đao kiếm không có mắt, nếu để cho chúng ta tự mình xuất thủ cướp đoạt, chúng ta có thể không dám hứa chắc sẽ không đả thương đến các ngươi, nếu là bị thương quá nặng, có thể bất lợi cho các ngươi tiếp theo đi cướp đoạt những người thí luyện khác phù lệnh. Một người trong đó người thợ săn khóe miệng mang theo mấy phần hài hước nụ cười. Ha ha ha ha, Chu Lương, không nghĩ tới báo ứng đến như vậy nhanh đi. Các ngươi cướp đi chúng ta phù lệnh thì như thế nào, như cũ không gánh nổi. Ha ha ha, Công Tôn Hạo đám người thấy vậy nhất thời cười lớn. Đối với Chu Lương lật lọng, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là giận không dứt. Chu Lương sắc mặt khó coi, không nghĩ tới âm thầm lại ẩn núp có người thợ săn. Ánh mắt của hắn từ mắt cốt 4 người thợ săn trên người quét qua, mâu quang lóe lên, trầm giọng nói, các ngươi tu vi mặc dù cao thâm, bất quá cũng chỉ có 4 người, chúng ta nhưng là có 10 người, nếu là đánh, các ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta, như vậy đi, chúng ta phân cho các ngươi 4 miếng phù lệnh, chúng ta lúc đó bỏ qua, như thế nào, ha ha ha ha, cho chúng ta 4 miếng phù lệnh. Các ngươi đuổi ăn mày đây, giao ra trên người bọn họ toàn bộ phù lệnh. Chúng ta có thể tha các ngươi bình yên rời đi, nếu không. Hừ, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ thông qua lần thực tập này, Một tên trong đó người thợ săn cười lạnh nói, ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi khí tức hướng Chu Lương đám người áp bách tới, nhất thời để cho Chu Lương đám người sắc mặt đại biến, bốn người chia làm bốn cái phương vị, đem Chu Lương đám người đường lui phong tỏa. Ngoại trừ tên kia phương mới mở miệng người thợ săn ra, ba người khác tất cả đều là ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ cùng với ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, bốn người bày ra tu vi khí tức áp bách tới, liền để cho Chu Lương đám người sắc mặt đại biến. Chu Lương sắc mặt biến e rằng so với khó coi, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới bọn họ cùng Công Tôn Hạo đám người kịch đấu, lại muốn cho trước mắt bốn người chiếm tiện nghi, chẳng những vừa mới lấy được Công Tôn Hạo đám người phù lệnh khó giữ được, ngay cả bọn họ trước đây cướp đoạt, cùng với trên người mình phù lệnh, cũng khó mà lấy được. Hắn hít sâu một cái, hắn bất quá ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, bên người còn lại đoàn viên tu vi cũng không qua ngưng chân cảnh tứ trọng, mặc dù về số người mặt chiến cuộc một chút ưu thế, nhưng điểm này ưu thế, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, căn coi là không cái gì. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Chu Lương trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó trầm giọng nói, không nhọc chư vị sư huynh động thủ, chúng ta nguyện ý giao ra phù lệnh, đem phù lệnh cho bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Chu Lương từ trên người chính mình lấy ra hai quả phù lệnh ném cho đối phương. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ người thợ săn tuét miệng cười nói, đem hai quả kia phù lệnh một cái tiếp tục vào trong tay, sau đó nhưng lại trâu nắm phù lệnh, đến gần Chu Lương, kia phù lệnh nhất thời rung rung được càng kịch liệt mấy phần. Ừ, trên người của ngươi lại còn có dấu còn lại phù lệnh, hừ, lá gan không nhỏ, lại còn dám ẩn núp phù lệnh, các ngươi những thứ này hắn bộ sách võ thuật, chúng ta năm đó tân sinh thí luyện thời điểm liền đã sớm chơi qua, bây giờ còn bắt được trước mặt chúng ta tới loay hoay, nghĩ tưởng lừa bịp chúng ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người thợ săn này lạnh rên một tiếng, giơ chân lên liền hung hăng một cước đá vào Chu Lương trên người, đem trực tiếp đạp bay ra ngoài, lúc này chính là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, đem trên người còn sót lại lệnh bài giao ra, còn dám ra vẻ, có tin ta hay không phế ngươi, người thợ săn kia lạnh lùng nói. Chu Lương nghe vậy nhất thời biến sắc, không dám giấu giếm nữa, lại từ trên người lấy ra hai quả phù ấn. Hai quả phù ấn là bọn hắn trước đây từ những người thí luyện khác trên người cướp đoạt tới. Người thợ săn kia đem hai quả phù lệnh đoạt vào trong tay, lại lấy ra một quả phù lệnh dán vào Chu Lương trên người cảm ứng một chút, mới thu hồi. Các ngươi còn không đem phù lệnh giao ra, ngoài ra ba gã người thợ săn cũng bắt đầu đối với những khác người xuất thủ. Mọi người thấy mới vừa một màn này, biết những thợ săn này không dễ lừa gạt, lập tức không dám ở ẩn núp, rối rít đem trên người mình phù lệnh lấy ra. Không nghĩ tới các ngươi lại có phong phú như vậy thu hoạch, thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm cho các ngươi cướp đoạt đến nhiều như vậy phù lệnh, 36 mai phù lệnh, chặt chặt, bốn gã người thợ săn hơi mang theo mấy phần kinh hỉ, không nghĩ tới lại từ Chu Lương bọn người trên thân tổng cộng thu hoạch 36 mai phù lệnh, đây chính là thu hoạch không nhỏ, phù lệnh cho các ngươi, chúng ta là không phải có thể đi, Chu Lương chịu đựng thương thế nói, mới vừa mới đối phương một cước kia, để cho hắn thu không nhẹ thương, đi. Vậy cũng không được, ta cảm thấy, hay là để cho các ngươi mất đi tiếp tục thí luyện năng lực tốt hơn, nếu không lần sau gặp phải các ngươi, ai biết có phải hay không các ngươi lại cướp đoạt đến phù lệnh, đến lúc đó còn phải hao phí tinh lực tới xác nhận, như vậy cũng quá phiền toái. Tên kia ngưng chân cảnh lục trọng người thợ săn mặt đầy dẻo dẻo nói, nghiễm nhiên là đem tái diễn trước đây Chu Lương cùng Công Tôn Hạo đám người một màn. Ngươi, Chu Lương đám người nghe vậy nhất thời tức giận không dứt, tách ra chạy trốn, ngay sau đó lập tức phản ứng. Xoay người liền muốn chạy trốn, ở chúng ta bốn người trước mặt, các ngươi còn muốn chạy trốn đi, bốn người cười lạnh một tiếng, sau đó rối rít xuất thủ, trong chốc lát, liền làm Chu Lương đám người trọng thương ngã xuống đất, tiểu tử, chúng ta đây chính là mới vừa rồi hướng ngươi học, thế nào, đủ hoạt học hoạt dụng chứ? Ha ha ha ha, bốn người mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm Chu Lương cười nói, Chu Lương nghe vậy nhất thời khí phun ra một ngụm máu tươi, a, chúng ta vận khí còn thực là không tồi. 36 mai phù lệnh, chúng ta bốn người vừa vặn mỗi người 9 miếng, tên kia ngưng chân cảnh lục trọng người thợ săn cười nói, đáng tiếc, 36 mai phù lệnh, các ngươi một quả cũng cầm không đi, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, chương 118, chim sẻ rình sao. Ừ, người nào, khi bốn gã người thợ săn nghe tiếng nhất thời trong lòng cả kinh, nơi này vẫn còn có những người khác, bọn họ lại, không chút nào cảm thấy được. Bốn người lập tức theo tiếng nhìn, liền thấy một người vóc dáng cao ráo thiếu niên, từ nơi không xa từng bước đi. nhìn như chậm chạp nhịp bước, nhưng trên thực tế nhưng là cực nhanh, chớp mắt liền đi tới gần, người này chính là Vương Đằng. Ừ. Ngươi là ai? Một tên học sinh mới thí luyện giả, lại dám chủ động đến gần chúng ta, hơn nữa khẩu xuất cuồng ngôn, thật đúng là lá gan không nhỏ. Nhìn thấy Vương Đằng đến gần, bốn người trên dưới quan sát Vương Đằng liếc mắt, trên mặt nhất thời hiện lên một tia cười lạnh. Vương Đằng, mà bên kia, Chu Lương chờ tân sinh thí luyện giả nhưng là lập tức nhận ra Vương Đằng, không khỏi kinh hô thành tiếng. Sau đó nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cổ quái, biết rõ nơi này có bốn cái thực lực cao cường người thợ săn, lại còn dám hiện thân, hơn nữa còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hắn là ngu si sao? Ừ. Vương Đằng. Hắn chính là đoạn thời gian trước, cái đó huyên náo phí phí Dương Dương vô mạch phế vật, Vương Đằng. Nghe được Chu Lương đám người kêu lên, bốn người đều không khỏi hơi sững sờ. Sau đó bốn người sắc mặt rối rít trở nên cổ quái, một cái phế vật, lại cũng dám đối với chúng ta khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn thấy chúng ta, chẳng những không có chạy trốn, lại còn dám chủ động đụng lên đến, xem ra ngươi không chỉ là phế vật, còn là một ngu si, tại chỗ những người khác cũng đều thâm dĩ vi nhiên. Vương Đằng nhàn nhạt tảo bốn người liếc mắt, giọng bình thản nói, giao ra trên người bọn họ toàn bộ phù lệnh, có thể miễn thụ thống khổ. Ngươi nói cái gì, muốn chúng ta giao ra phù lệnh, ta không nghe lầm chứ, một mình ngươi vô mạch phế vật, lại muốn chúng ta giao ra trên người toàn bộ phù lệnh. Bốn người nghe vậy trong mắt toàn bộ cũng lộ ra một bộ vẻ khó tin, tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ người thợ săn càng là mặt đầy hài hước, vòng quanh Vương Đằng trên dưới quan sát, dáng dấp ngược lại tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới nhưng là cho kẻ ngu, một tên học sinh mới thí luyện giả, lại dám để cướp đoạt thân là người thợ săn trên người chúng ta phù lệnh, mấy người khác cũng đều liên tục cười lạnh, với một kẻ ngu nói nhảm cái gì, trực tiếp giải quyết hắn, đem trên người hắn phù lệnh đoạt lại liền vân. Một người trong đó ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ thí luyện giả cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Vương Đằng đi tới, giơ tay lên liền hướng Vương Đằng bắt. Thôi, nếu cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, đó thật là không phải ta. Vương Đằng mâu quang chợt lóe, giọng sâu xa nói, trong tay kinh phong kiếm giống như tấn long một dạng đột nhiên điểm ở đó người trên lòng bàn tay, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng lực lượng ngưng tụ một chút, trong nháy mắt bùng nổ, lực đạo như cũ vô cùng kinh khủng. A! Sau một khắc, kia người nhất thời kêu thảm một tiếng, lòng bàn tay thủ cốt vỡ vụn, cường đại lực đạo cơ hồ đem bàn tay hắn xuyên thấu qua xuyên, hơn nữa đem cả người chấn bay rớt ra ngoài, cánh tay kia tay áo bào rối rít bị vô hình kình khí xé. Cái gì? Thật là nhanh chóng độ, mọi người thấy vậy nhất thời thất kinh, Vương Đằng mới vừa một kích này, quả thực quá nhanh, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Vương Đằng động tác. Khi kinh phong kiếm võ kiếm cũng đã điểm ở đó danh ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ người thợ săn trên lòng bàn tay, đem đánh bay ra ngoài, ngưng chân cảnh tứ trọng, hắn lại đột phá đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Hơn nữa thực lực của hắn như thế này mà cường, điều này sao có thể? Chu Lương cùng Công Tôn Hạo đám người thấy vậy tất cả đều trong lòng cả kinh, rung động không dứt, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không có vũ mạch, lấy kinh mạch tu hành, lại còn đột phá đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Hơn nữa, mới vừa tên này xuất thủ người thợ săn, nhưng là ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, lại bị Vương Đằng một đòn đánh bại. Cẩn thận một chút, người này có chút môn đạo, không nên khinh thường. Kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ người thợ săn vẻ mặt nghiêm túc một ít, đem mới vừa tên kia ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ người thợ săn bị Vương Đằng một đòn đẩy lui một màn đổ cho người thợ săn kia nhất thời khinh thường. Ngô Tiến, ngươi cũng không đáng kể, lại đang một cái phế vật trên tay ăn quả đắng, thật là mất thể diện, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Còn sót lại ba gã thí luyện giả bên trong, một tên ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong thiếu niên mặt đầy dễu dễu nói, tiểu tử, mới vừa rồi Ngô Tiến nhất thời khinh thường, đến ngươi nói, bất quá ta cũng sẽ không giống Ngô Tiến đại ý như vậy, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự đoạn một cánh tay, sau đó lưu lại phù lệnh, ta liền không làm khó dễ ngươi, như thế nào đây? Gã thiếu niên này vẻ mặt cao ngạo, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nói, ta cảm thấy, chưa ra hình dáng gì, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình thoát một cái, trực tiếp đề quyền một quyền đập về phía đối phương, hắn thân thể đi qua huyết trì rèn luyện, thân thể thần lực kinh người, hơn nữa chân khí trong cơ thể giống vậy vô cùng hùng hồn, một quyền đánh ra, uy lực vượt quá tưởng tượng, hừ, lại dám chủ động hướng ta xuất thủ. Không biết sống chết, thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, thấy vậy lập tức chào đón, giống vậy một quyền đảo ra, sau một khắc, hai quả đấm va chạm, rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, thiếu niên kia lập tức kêu thảm bay rớt ra ngoài, cánh tay trực tiếp gãy nhào, bạch cốt âm u trực tiếp thứ đâm rách da thịt, bại lộ ở trong không khí, sấm nhân vô cùng, làm sao có thể, mọi người tại đây nhất thời tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Nếu như nói trước đây Ngô Tiến bị Vương Đằng một chiêu đánh lui, là bởi vì Ngô Tiến nhất thời khinh thường, như vậy giờ phút này, tên này tu vi so với lên Ngô Tiến mạnh hơn một đường thiếu niên, bị Vương Đằng một quyền đánh bay, phải nên làm như thế nào giải thích, thực lực của hắn như thế này mà cường. Kia ngoài ra ba gã người thợ săn cũng đều rối rít giật mình không thôi, nhưng mà còn không chờ bọn họ bình phục tâm tình, phục hồi tinh thần lại, Vương Đằng nhưng là thân hình chợt lóe, đã hướng hai người lớn người ép. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời xông lên hai trong lòng người, nhất thời đem hai người đánh thức qua. Không được, ba người lập tức chợt lui, thân hình đảo cướp mà ra, quay ngược lại đồng thời, trường kiếm trong tay lay động, mù sương kiếm quang trút xuống, hướng Vương Đằng tảo. Vương Đằng tay phải kinh phong kiếm nhẹ đảng, ngăn trở nhất kiếm, sau đó thân hình nghiêng về, tránh ngoài ra hai kiếm, sau đó liên tiếp xuất chưởng, đánh về phía, bịch bịch, tốc độ của hắn cực nhanh, hai chưởng đánh rơi, kèm theo lưỡng đạo tiếng vang trầm trầm, kia còn sót lại ba người nhất thời há mồm phun ra búng máu tươi lớn, ngay sau đó rối rít hoành bay ra ngoài, xương sườn trước ngực cũng đứt gãy mấy cái, thương thế không nhẹ, ngươi... Tên kia ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ người thợ săn ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong mắt tràn đầy không thể tin, cùng với tức giận, bực bội, không cam lòng, đối phương mới còn mở miệng một tiếng phế vật gọi Vương Đằng, kết quả giờ phút này, cạnh mình bốn người, lại tất cả đều bị Vương Đằng dễ dàng đánh bại, hắn đường đường ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, lại cũng liền Vương Đằng một quyền cũng không đỡ nổi, đem mấy người vừa mới lấy được 36 mai phù lệnh hết thảy lục soát đi. Lại dùng mới vừa đối với phương kiểm tra chu lương trên người hay không còn có cất giấu phù lệnh phương thức, lại đang trên người mấy người kiểm tra một lần nữa đạt được 8 miếng phù lệnh, chợt nâng kiếm đi, đáng chết, tiểu tử này không phải là vô mạch phế vật ấy ư, làm sao biết lợi hại như vậy, nhìn Vương Đằng nghênh ngang mà đi bóng lưng, bốn người tất cả đều tức giận không dứt, thân là người thợ săn, lại ngược lại bị con mồi cướp đoạt, còn có cái gì so với cái này càng bực bội sự tình sao, chương 119. Bí cảnh biến hóa. Bốn phía, Chu Lương, Công Tôn Hạo đám người, cũng tất cả đều ngây người như phỗng, nhìn Vương Đằng rời đi bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng tất cả đều vén lên kinh đào hải lãng, mặc dù bọn họ biết Vương Đằng trước đây từng đánh chết ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ Trịnh Vũ, nhưng cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, lại sẽ lớn mạnh đến mức này, trước mắt bốn cái liệt sát giả, yếu nhất cũng có ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, còn có lưỡng danh ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng với một tên ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ cao thủ, đều đang không phải là Vương Đằng hợp lại địch, để cho trong lòng bọn họ không kinh dị nhưng, Vương Đằng thực lực, kết quả cường đến mức nào. Một lát sau, mọi người mới vừa rối rít từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Chu Lương, Công Tôn Hạo, cùng với Ngô Tiến chờ 21 người nhìn nhau, rối rít vẻ mặt cổ quái, bọn họ mấy đợt người mới vừa tranh ngươi chết ta sống, kết quả cuối cùng, ai cũng không thể rơi vào phân nửa chỗ tốt. Mấy vị sư huynh, chúng ta thật không có phù lệnh a. Bên kia, trước đây trước nhất gặp phải Vương Đằng cướp đi phù lệnh 5 người, còn không có từ những người khác trong tay đoạt đến phù lệnh, nhưng là lần nữa gặp được lưỡng danh người thợ săn, nhất thời tất cả đều mặt đầy khổ sở. Không có phù lệnh, các ngươi phù lệnh đi chỗ nào? Khi lưỡng danh người thợ săn thấy bọn họ người người sưng mặt sưng mũi, không khỏi cau mày một cái hỏi, trên người mấy người thương thế? Là trước đây Trình Lập đám người lưu, đều bị Vương Đằng cướp đi, một người trong đó mồm miệng mơ hồ nói, khóe miệng sưng rất cao, Vương Đằng. Ngươi nói là cái đó vô mạch phế vật, một tên trong đó người thợ săn nghe vậy nhướng mày một cái, bởi vì này mấy lần trước sóng gió, Vương Đằng tên ở Tinh Võ Học Viện, đối với rất nhiều người mà nói cũng không tính là xa lạ, không sai, chính là hắn, hai vị sư huynh, chúng ta mới vừa tiến vào mờ mịt tuyết vực liền đụng phải Vương Đằng. Trên người phù lệnh tất cả đều bị hắn cướp đi, năm người liền bận rộn mở miệng nói, thật sao? Các ngươi năm người, lại bị một cái vô mạch phế vật cướp đi phù lệnh, hừ, các ngươi thật lớn mật, lại dám sao ngu dốt gạt chúng ta, bất quá, các ngươi thật đúng là thật là thủ đoạn, lại cố ý làm cho một bộ dáng chật vật, là chính là làm ra phù lệnh đã bị người cướp đi giả tưởng, ngu dốt gạt chúng ta chứ. Như vậy khổ nhục kế, cũng thua thiệt các ngươi nghĩ ra được. Đáng tiếc, các ngươi nếu là nói phù lệnh là bị những người khác cướp đi, chúng ta không đúng thật đúng là tin, bất quá các ngươi lại nói là Vương Đằng đoạt các ngươi phù lệnh, Vương Đằng không qua một cái vô mạch phế vật, một mình hắn, có thể đoạt các ngươi tất cả mọi người phù lệnh. Một tên khác người thợ săn cười lạnh nói, một bộ nhìn thấu đối phương âm mưu dáng vẻ, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ đắc ý. Nghe được người thợ săn này lời nói, năm trong lòng người nhất thời tuyệt vọng, hai vị sư huynh, chúng ta nói đều là thật a, thật là vương đằng cướp đi chúng ta phù lệnh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lại còn muốn tiếp tục lấn gạt chúng ta, xem ra không giáo huấn ngươi môn một hồi, các ngươi là sẽ không nguyện ý giao ra phù lệnh. Lưỡng danh người thợ săn thấy vậy nhất thời lạnh rên một tiếng, sau đó rối rít xuất thủ, hướng về phía năm người binh binh bàn bàn một hồi loạn đánh, khiến cho mấy người gào thét đi thương không dứt, đóng không giao ra phù lệnh. Lưỡng danh người thợ săn một bên xuất thủ vừa nói, đừng đánh, chúng ta thật không có phù lệnh a. Các ngươi quả thực không tin, chúng ta có thể để cho ngươi lục soát người, cầu xin đừng đánh, năm người kêu rên nói. Bóng đêm hàng lâm, Vương Đằng không có lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, tìm một tòa núi lớn, mở ra một cái đơn sơ động phủ, liền bắt đầu tu hành lên. Hắn đầu tiên là tu luyện nửa đêm thái cổ thần ma quyết, sau đó lại bắt đầu tu luyện dẫn khí kinh cửa này luyện thần phương pháp. Giờ phút này, ở trong biển ý thức của hắn, đã có 10 viên sáng chói tinh thần chìm nổi, ý vị này hắn dẫn khí kinh, đã sơ khuy môn kính, đã đem dẫn khí kinh tu luyện tới đệ nhất trọng, 10 ngôi sao, tinh quang thôi sáng, không ngừng ân cần săn sóc hắn thức hải. Đồng thời, ngoại giới trong hư không, cũng có từng luồng tinh huy nguyệt hoa, từ không trung nghiêng rơi xuống dưới, tràn vào Vương Đằng trong óc, thắp sáng trong biển ý thức của hắn còn lại ảm đạm tinh thần, mỗi nhiều một chút phát sáng một ngôi sao, liền đại biểu Vương Đằng nguyên thần chi lực mạnh hơn một phần. Bằng vào ta bây giờ nguyên thần chi lực, chỉ sợ đã không thua gì thuế phàm cảnh cường giả chứ. Mà nay, ta đã có thể thi triển dẫn khí kinh trung nguyên thần công kích thuật, bất quá. Muốn thi triển kia nguyên thần công kích thuật, đối với hao tổn vô hình quả thực không nhỏ. Bằng vào ta bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, nhiều nhất thi triển một lần, sẽ gặp tinh thần suy yếu. Muốn tùy tâm sở dục, tứ vô kỵ đạn vận dụng nguyên thần chi lực đánh giết địch nhân, còn phải liền ngưng luyện mới được. Vương Đằng trong lòng tự lẩm bẩm, ngày kế, khi sắc trời từng bước, Vương Đằng liền thối lui ra trạng thái tu luyện, hôm qua tổng cộng cướp đoạt đến 49 mai phù lệnh, cộng thêm ta tự thân một quả phù lệnh, ta bây giờ tổng cộng có 50 mai phù lệnh, 50 mai phù lệnh, hay lại là quá ít, lần thực tập này, thủ khoa khen thưởng, ta nhất định phải lấy được, nếu như kia tinh diệu linh trì bên trong tích chứa lực lượng thần bí, thật là tiên thiên linh lực lời nói, nếu là đưa nó hấp thu, ta phải lực lượng sẽ tiến một bước lột xác, coi như là sau này, ta tu luyện tới tu sĩ cảnh giới, tu luyện ra pháp lực, như cũ sẽ có chỗ tốt cực lớn. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, lần thực tập này thủ khoa, hắn tình thế bắt buộc, tinh diệu linh trì cái cơ duyên này, hắn phải vững vàng nắm chặt. Từ chuyện gì xảy ra? Đỉnh núi cùng đỉnh núi giữa cự ly biến hóa, mới vừa đi ra sơn động, Vương Đằng nhất thời không khỏi biến sắc, cảm thấy được dị thường, bên ngoài sơn động, kia nguyên rõ ràng cách nhau rất xa mấy ngọn núi, mà nay lại lẫn nhau đến gần không ít. Không chỉ như thế, sơn thể thể tích cũng mơ hồ co rút nhỏ một chút, là cái này bí cảnh đang thu nhỏ lại. Vương Đằng nhìn khắp bốn phía, phát hiện cách đó không xa một cái bình nguyên cũng co rút nhỏ rất nhiều, nhất thời trong lòng rét một cái. Trong một đêm, mờ mịt tuyết vực bí cảnh lại biến hóa nhỏ rất nhiều. Vương Đằng không khỏi ánh mắt biến đổi, là bí cảnh bên trong quy tắc như thế sao? Như vậy thứ nhất, thí luyện giả cùng với các thợ săn, lẫn nhau tao ngộ tỷ lệ liền gia tăng thật lớn a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói chuyện cũng tốt, như vậy thứ nhất, cướp lấy phù lệnh hiệu suất, mới có thể gia tăng không ít, không có quá nhiều quấn quýt bí cảnh biến hóa chuyện nhỏ, Vương Đằng tùy ý chọn một cái phương hướng, bắt đầu tìm mục tiêu, sau đó không lâu, Vương Đằng liền gặp được một cái ba người đội ngũ đoàn thể nhỏ, từ trong tay bọn họ cướp đi ba miếng phù lệnh, sau đó thẳng người mà đi. Một lát sau, một tên liệp sát giả gặp Vương Đằng, ý đồ cướp đoạt Vương Đằng trên người phù lệnh, kết quả bị Vương Đằng một chiêu đánh tung tóe. Làm sao có thể, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Người thợ săn kia mặt đầy không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Vương Đằng cũng không nhiều lời, lấy đi đối phương trước đây từ những người thí luyện khác trên người cướp đoạt đến phù lệnh, ung dung đi. Hắn toàn diện nở rộ thần thức, tứ vô kỵ đạn tìm kiếm mục tiêu. Một thiên thời gian trôi qua, Vương Đằng ước chừng thu hoạch 149 mai phù lệnh, cộng thêm trên người mình nguyên 50 mai phù lệnh. Giờ phút này Vương Đằng trên người tổng cộng có 199 mai phù lệnh, chương 120, tiền mua mạng. Ngày kế, địa vực lần nữa thu nhỏ lại, Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh lại, phóng tầm mắt nhìn chung quanh, phát hiện mờ mịt bí cảnh lần nữa co rút nhỏ một chút. Hắn lần nữa lên đường, cường đại thần thức phát tán đi ra ngoài, bao trùm ngàn mét phạm vi, so với phù lệnh phạm vi cảm ứng còn phải càng rộng một ít. Lần này, đi ra không lâu sau, Vương Đằng liền phát hiện mấy cái chật vật bóng người, là người thợ săn. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền vội vàng nhích tới gần. Ở Vương Đằng xem ra, những thợ săn này trên người phù lệnh, so với một ít tân sinh thí luyện giả còn nhiều hơn nhiều lắm. Bọn họ tu vi cao thâm, thực lực cường đại, muốn cướp đoạt tân sinh thí luyện giả phù lệnh, vô cùng dễ dàng. Nhưng Vương Đằng sau khi đến gần, lại phát hiện mình trên người phù lệnh rung rung tần số cũng không thay đổi. Vài tên người thợ săn trên người, lại một quả phù lệnh cũng không có. Đáng ghét, cái đó Tô Minh không hổ là thiên mệnh chi tử, Đường viện trưởng đệ tử, nghe nói hắn thức tỉnh trong truyền thuyết thập đại mạnh nhất thể chế một trong bất diệt chiến thể, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Mấy người chúng ta liên thủ đều đang không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh bại dễ dàng. A, tức chết ta, mấy người chúng ta, trước đây nhưng là cướp đoạt gần 200 mai phù lệnh, nhưng bây giờ đều bị tiểu tử kia cướp đi, cho tiểu tử kia làm áo cưới. Chúng ta thân là người thợ săn, không nghĩ tới lại bị con mồi cho phản công, nói ra thật là mất thể diện. Coi là, cũng may chúng ta không có bị quá nghiêm trọng thương thế, cự ly thí luyện chấm dứt còn có mấy ngày. Dành thời gian lại đi săn thú mấy tên học sinh mới thí luyện giả, cướp đoạt một ít phù lệnh mới là, nếu không đến lúc đó thí luyện chấm dứt, chúng ta thân là người thợ săn, lại một quả phù lệnh cũng không có, cũng quá mất mặt. Mấy người thân hình chật vật, một bên đi một bên tức giận mắng, Tô Minh, chính là cái đó thức tỉnh bất diệt chiến thể thiên mệnh chi tử sao, Đường Thanh Sơn học trò, không nghĩ tới người này thực lực lại lợi hại như vậy, năm tên người thợ săn liên thủ, đều đang không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn phản cướp đoạt phù lệnh, Vương Đằng lẩm bẩm nói, ừ. Có người, năm cái người thợ săn đột nhiên phát hiện Vương Đằng, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, sau đó trên mặt nhưng là hiện lên một vẻ vui mừng, tân sinh thí luyện giả. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, chỉ chớp mắt dĩ nhiên cũng làm đụng phải một tên học sinh mới thí luyện giả, không biết trên người người này có mấy viên phù lệnh, năm người trong mắt rối rít tỏa ra ánh sao, phát hiện Vương Đằng sau, lập tức thân hình nhảy tóc lên Vương Đằng bên người, đem Vương Đằng bao vây, tiểu tử, đem phù lệnh giao ra, nếu không ngươi, năm người rối rít quát chói tai lên tiếng, nhưng mà vừa dứt lời, lại thấy trước mắt Vương Đằng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là Vương Đằng vô ảnh bộ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành sau, đã đạt tới thoát khỏi tàn ảnh mức độ, giờ phút này toàn lực thi triển vô ảnh bộ, đem tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, tốc độ quá nhanh. Liền tàn ảnh cũng theo không kịp hắn, năm người không ngờ tới Vương Đằng tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời mắt thường thậm chí đều không thể bắt được Vương Đằng bóng người, nhìn giống như là Vương Đằng thân hình thoát một cái lại đột nhiên tan biến không còn dấu tích, năm người nhất thời con ngươi co rụt lại, lời còn chưa dứt xuống, đoàn ầm, ngũ thanh tiếng vang trầm trầm vang lên, tiếp lấy năm tên người thợ săn liền rối rít hoành bay ra ngoài, Vương Đằng thân hình lúc này mới hiện ra, xách kinh phong kiếm hướng xa xa đi tới. Nếu biết được năm người này trên người đã không có phù lệnh, Vương Đằng tự nhiên cũng không có cùng bọn chúng dây dưa dự định, lãng phí thời gian. Một lát sau, Yến Trường Phong trong ốc lần nữa phát hiện mấy bóng người, thần thức từ kia mấy bóng người quét qua, rơi vào một người trong đó trên người, trong mắt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó hướng đạo thân ảnh này nhanh chóng ép tới gần. Ha ha, không nghĩ tới vận khí ta còn thực là không tồi, lúc này mới ngày thứ ba mà thôi, ta cũng đã cướp đoạt đến 150 mai phù lệnh. Trương Chính mặt đầy vui mừng, kiểm điểm một phen trên người mình phù lệnh, phát hiện mình lại nhưng đã cướp đoạt đến 150 mai phù lệnh, cộng thêm chính mình nguyên một quả, hắn bây giờ tổng cộng có 151 mai phù lệnh, con số này đã không tính là thiếu, dù sao, tân sinh thí luyện giả tổng cộng 2,300 người, hơn nữa còn có không ít học sinh của người thợ săn, đối với tân sinh tiến hành săn thú, những học sinh cũ này cướp đoạt phù lệnh, nhưng là lại sẽ không đưa vào tân sinh thí luyện hạng. Cho nên tân sinh những người thí luyện, cuối cùng nắm giữ phù lệnh tổng số, không thể nào còn có 2.300 mai, có một bộ phận rất lớn, có thể sẽ ở học sinh của người thợ săn trong tay, cho nên đang tái sinh thí luyện giả bên trong, một mình hắn nắm giữ 151 mai phù lệnh, đã không tính là thiếu, mà bây giờ, mới chỉ là ngày thứ ba mà thôi. Trương Sư Huynh không hổ là ngưng chân cảnh ngũ trọng tu vi, trước đây chúng ta liên tiếp tao ngộ nhiều cái đoàn đội, nhờ có Trương Sư Huynh, chúng ta mới có thể chiến thắng, hơn nữa cướp đoạt đến trên người bọn họ phù lệnh. Không sai, Trương Sư Huynh lần này nhất định có thể đoạt được lần thực tập này thủ khoa. Lần thực tập này thủ khoa, có thể là có thể tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, mặc dù không biết kia tinh diệu linh trì kết quả tích chứa cái dạng gì bí mật, bất quá nghĩ đến nhất định là một cái đại cơ duyên. Trương Chính bên người cũng tụ tập vài người, hắn là ngưng chân cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực đang tái sinh bên trong tuyệt đối có thể tính là hàng đầu, những học sinh mới này tự nhiên nguyện ý cùng hắn kết thành đoàn đội. Nghe mấy người thổi phồng, Trương Chính trong lòng rất là hưởng thụ, cười nói, muốn đoạt lấy thủ khoa tên, nào có dễ dàng như vậy, các ngươi chẳng lẽ quên sao, chúng ta nhóm này tân sinh chính giữa, nhưng còn có mấy người cao thủ. Nói tới chỗ này, Trương Chính không khỏi ánh mắt có chút chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, không biết Trình Lập đám người thuận lợi không có. Đang suy nghĩ, Trương Chính đột nhiên vẻ mặt hơi chậm lại, thân hình rung rung, trong con ngươi, một đạo cao ráo bóng người ảnh ngược trong đó, tại hắn trong tầm mắt, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi. Vương Đằng, Trương Chính nhất thời sắc mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên, vừa mới còn đang suy tư Vương Đằng có hay không đã chết ở Trình Lập đám người trong tay, không nghĩ tới sau một khắc, Vương Đằng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sắc mặt biến hóa, là Trình Lập đám người thất thủ, hay là đám bọn hắn còn chưa từng gặp được Vương Đằng, từ. Vương Đằng, lại là hắn, một mình hắn, lại dám hướng chúng ta xếp tới gần, đây là đến cho chúng ta đưa phù lệnh tới sao, chính là không biết trên người hắn có còn hay không phù lệnh, có người dễu cợt nói, mới vừa nghe được ngươi nói, ngươi hai ngày này, cướp đoạt đến 150 mai phù lệnh. Cộng thêm 90 cái viên này phù lệnh, chắc có 151 mai phù lệnh chứ, đem phù lệnh giao ra đi, tiền mua mạng. Vương Đằng nhàn nhạt tảo những người khác liếc mắt, sau đó đưa mắt rơi vào Trương Chính trên người, nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Chính nhất thời khóe miệng giật một cái, tiền mua mạng, ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ. Vương Đằng, một mình ngươi phế vật, lại dám vơ vét tài sản đến Trương Sư Huynh trên người tới. Trương Chính bên người vài tên đoàn viên nghe vậy rối rít sững sờ, sau đó cơ cười ra tiếng, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là liếc si. Cảm ơn mọi người đã nghe truyện trên kênh Tiểu Tử Mê Truyện, nếu thấy hay hãy để lại một like, một đăng ký kênh nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.